Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 24, bái sư cũng đừng bái ta. Gocchuyenaudio.com. Nàng Quý Như Yên sẽ là đệ tử cuối cùng, bởi vì lửa cháy không gian đã muốn nhận thức nàng, nàng không thể đem y thuật truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Này có gì không thể? Nàng cũng không phải là cái gì người tốt, vì cái gì phải thu nhận đệ tử? Vì thế trực tiếp giơ lên tay trái. Ta Quý Như Yên thề với trời, sau này tuyệt không thu nhận đệ tử, nếu như vi phạm lời thề toàn bộ gân mạch bị gãy mà chết, hồn phi phách tán. Mãi mãi không thể đầu thai. Lão nhân thấy nàng đưa ra lời thề như vậy cũng cảm thấy hoảng sợ. Hoa Nhi tại sao có thể đưa ra lời thề nghiêm trọng đến như vậy, mãi mãi không thể đầu thai cái này. Sư phụ xin nhận của đồ Nhi một lời. Quý Như Yên không để ý đến lời nói của hắn, mà bù một cái quỳ ở trước mặt hắn, ngoan ngoãn hành lễ. Thấy nàng dập đầu hành lễ, quái lão nhân tốc độ nhanh vô cùng, chạy đến phía nàng. Nhà đầu chết tiệt kia, sư phụ của ngươi không phải là ta, ngươi đây muốn hại chết ta sao? Quý Như Yên nhìn hắn khó hiểu, không bái ông ta làm sư phụ, vậy phải bái ai làm sư phụ đây? Quái lão nhân bảo nàng đứng dậy, ta không phải là sư phụ của ngươi, sư phụ của ngươi là sư huynh của ta. Ta chỉ biết võ công y thuật cũng không biết nhiều, ngươi nếu muốn học y thuật phải tiến vào lửa cháy không gian, nơi đó có sư tổ lão nhân gia ông ta đã nhiều năm tâm huyết. Ta đây nên như thế nào tiến vào lửa cháy không gian? Dùng ý niệm của ngươi, chỉ cần nghĩ muốn vào, liền có thể vào được, cũng có thể tùy thời đi ra. Nhưng là ngàn vạn lần đừng cho ai biết ngươi có lửa cháy không gian. Ngươi biết rằng, thất phu vô tội, hoài vách có tội. Quý Như Yên gật đầu. Được, Như Yên đã biết. Hôm nay thời điểm không còn sớm, ngươi đi trước rửa mặt, phía sau núi có một ôn tuyền, lát nữa tiểu lý tới đón ngươi, ngươi ngàn vạn không thể tiết lộ hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Hiểu chưa, đã rõ. Đi thôi, Quý Như Yên nhìn thoáng qua quái lão nhân, cũng không có nhiều lời, xoay người hướng chỗ ôn tuyền mà đến. Vừa mới phát sinh ra sự việc quá mức kinh người, nàng cũng cần thời gian ổn định lại mọi thứ. Mặc kệ nói như thế nào, nàng hiện giờ, vẫn chỉ là một cái hài tử 6 tuổi. Nhưng là tuy rằng kiếp trước của nàng, xuất sắc khoa y thuật cũng không sống quá 20 tuổi. Ở đời chính là vì quá giỏi giang, cho nên bị ám sát cũng chẳng có gì lạ. Cả đời này, nàng phải có y thuật thật cao minh để bảo vệ mình, về phương diện võ công cần phải hào hào suy nghĩ một chút mới được. Kiếp này, nàng Quý Như Yên, nhất định phải trở thành một người năng lực cường đại, không để cho người nhìn nàng khinh thị mà phải thập phần e dè nhìn nàng. Phía sau ngọn núi chính là ôn tuyền, nước suối bốn phía chỉ có hòn đá nhô lên có thể đi. Quý Như Yên đi đến ôn tuyền, cởi bỏ y phục tiếp nhận nước suối ấm áp, hưởng thụ cảm giác sảng khoái này. Trong lòng bàn tay trái có một ngọn lửa, xinh đẹp vô cùng. Nàng không biết tay trái của mình sẽ phát sinh ra điều gì, nhưng nàng biết cái sư huynh của lão quái nhân kia nhất định có thể giải thích rõ ràng cho nàng. Hiện giờ Ngọc Bội đã nhận thức nàng làm chủ nhân, cũng có nghĩa lửa cháy không gian sẽ do nàng toàn quyền sử dụng. Phải, bởi vì việc lửa cháy nhận chủ đã tiêu phí rất nhiều thời gian của nàng, nên nàng không thể ở lại chỗ này lâu hơn được nữa. Cách chương.